Chàng rể quyền thế, chương 4552. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Lệ Rồng không thể nghĩ tới Bùi Nguyên Minh lại dám đánh chính mình. Hắn lúc này mới tức giận như vậy. Vương Bát Đàn, bốp, Bùi Nguyên Minh lại tát một cái, trực tiếp quất Lý Lệ Rồng nện mặt xuống đất. Một vài người đàn ông và phụ nữ muốn bước tới, nhưng Hình Lam ánh mắt lạnh lùng nhìn lại. Không khí trong sân bỗng trở nên đông cứng lại. Nhìn thấy Lý Lệ Rồng không chỉ bị Bùi Nguyên Minh tát lia lịa, hơn nữa còn bị phiến lật trên mặt đất. Lúc này, Giang Vũ Cầm và những người khác đều sững sờ trợn mắt hốc mồm. Giang Vũ Cầm còn tự tát vào mặt mình, để chắc rằng mình không nằm mơ. Trần Hồng Mẫn cũng là một vẻ mặt khó có thể tin. Dù sao cô cũng không muốn tin. Mỗi lần gặp Bùi Nguyên Minh, khi cô tưởng mình có thể dẫm lên anh ta, lại bị anh ta đánh vào mặt. Làm thế nào để Trần Hồng Mẫn, người luôn kiêu ngạo, chấp nhận hiện thực này? Cô ôm lấy đùi của Lý Lệ Rồng, chỉ muốn nhìn thấy Bùi Nguyên Minh sợ hãi. Bùi Nguyên Minh quỳ xuống cầu xin thương xót. Không phải để Bùi Nguyên Minh thể hiện tinh thần lực. Họ Bùi, người khinh người quá đáng. Lý Lệ Rồng loạng choạng đứng dậy. Ngươi thật sự cho rằng lão tử sợ ngươi sao? Ngươi thật sự cho rằng lão tử là quả hồng mềm, ngươi có thể tùy tiện bóp sao? Ta cảnh cáo ngươi. Bóp. Bùi Nguyên Minh không quen với cha của hắn, vẫn như cũ là một bàn tay quạt tới. Ngươi muốn cảnh cáo ta cái gì? Lý Lệ Rồng bị đánh cho tinh thần hoảng hốt, giờ phút này cắn răng nói, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Quỳ xuống, xin lỗi. Bùi Nguyên Minh lại là một cái tát. 10 triệu tiền bồi thường. Hình Hoàng X cũng nhẹ giọng nói, ngươi bị điếc sao? Không hiểu được Bùi thiếu nói gì sao? Quả là ngày tận thế. Thế giới sụp đổ trong mắt hắn. Lúc này, trong lòng Lý Lệ Rồng tràn ngập uất ức. Cách chương.